Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 471, Tiến sĩ Takeshi Fuji. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Vương Nhị Hổ thật biết nịnh hót. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Chí phiết nàng mắt, cười mắng nói, đúng vậy, người ta thật biết nịnh hót, có thể ngươi muốn học nàng, ngược lại là cũng vỗ à, tự cho là thanh cao người, quay đầu lại cái gì cũng không được, ta mới không học đây. Tôn Nhiêu liếc liếc về cái miệng nhỏ nhắn, Lý Chí cười lắc đầu, cố ý kích thích nàng nói, ngươi không phải là không muốn học, mà là không có cơ hội. Thật ra thì ở ngươi trong lòng, đặc biệt hâm mộ Vương Nhị Hổ, điểm này ta không có nói sai đâu. Ta, thật không hâm mộ. Tôn Nhiêu lật một cái liếc mắt, hừ nói, thật tốt, ta hâm mộ nàng làm gì? Ngươi xem nàng mệt, vành mắt đen lớn tất cả đi ra. Thấy ngươi cái này lớn boss mặt, còn phải liều mạng cho ngươi nịnh hót, cho ngươi kiếm tiền. Còn chỉ sợ ngươi một cước đem nàng đá văng. Loại này ảm đạm không ánh sáng cuộc sống cho không ta. Ta đều không muốn đâu. Phải không? Tốt lắm. Sau này thì không cho ngươi. Đến lúc đó cũng đừng oán ta. Lý Chí cười sao cũng được nói. Muốn trở thành người trên người. Nào có ung dung. Ở trong mắt ngoại nhân càng nở mày nở mặt người. Ở sau lưng cũng chỉ càng mệt mỏi. Không phải có câu cách ngôn sao? Kêu, nếu muốn trước người hiển quý, nhất định sau lưng chịu tội. Hừ, Tôn Nhiêu không phản ứng hắn. Cái này nhỏ người đàn ông xấu xa. Lòng đều tối, nàng từ đã sớm biết. Đại bại hoại, thật to giọt bại hoại. A Chí sinh vật gen sở nghiên cứu. Là một cái nhà độc lập cao ốc kiến trúc. Cao tầng 7. Diện tích không coi là nhỏ. Lúc ấy Lý Chí cho Đồng Tiểu Nhu một khoản vốn khởi đầu. Đồng Tiểu Nhu làm chuyện thứ nhất chính là giật giá cả thu mua nhà này thường tiền sở nghiên cứu. Sau đó làm lại gây dựng phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí. Phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí cũng không phải là một nhà đen phòng thí nghiệm. Nó là đứng đắn ghi danh công ty. Ông chủ, tốt. Vừa đi vào phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí cao ốc. Bên trong liền chào đón mười mấy mặc áo chàng trắng bác sĩ nhân viên nghiên cứu. Dẫn đầu là một cái, lão đầu. Hoặc là nói giống như là lão đầu người đàn ông. 35-16 tuổi mặt. Nhưng một đầu tóc bạc. Tóc cũng không phải là nhuộm màu đi ra ngoài. Mà là chân tránh thiếu niên tóc trắng. Ừ, tốt, mình giới thiệu một chút đi. Lý Chí gật đầu, một bên đi trong phòng thí nghiệm mặt đi, vừa nói, đối phương tại sao biết mình, Lý Chí không đi suy tính, hoàn toàn không cần phải làm vậy, chỉ cần đối phương biết hắn là tốt. Ta là Takeshi Fuji, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí bên trong người phụ trách. Takeshi Fuji cùng cười nói, hơn nữa dẫn đường, đi trong phòng thí nghiệm đi. Nếu không Lý Chí cũng không biết nên đi cái hướng kia đi mới phải. Cái này nóc nhà, bề mặt quả đất tầng 7, nhưng là ở dưới đất, giống vậy có tầng 7. Cho nên, phòng thí nghiệm chủ thể trên đất đơn kiến trúc trở xuống. Takeshi Fuji, ừ, tên rất hay. Lý Chí cười một cái, gật đầu đáp một câu. Takeshi Fuji lộ ra người đàn ông giữa mập mờ nụ cười. Thấp giọng nói, nếu như ông chủ thích, ta phương diện này đang thật là có chút quan hệ, có thể đem nguyên hình tìm ra, cung cấp ông chủ đi thăm thưởng thức một phen. À, hì hì, không tệ, gắng gượng khôn khéo sao? Lý Chí rất hài lòng gật đầu một cái, đánh giá đối phương, cười tèo mò hỏi, bây giờ phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí là do ngươi phụ trách sao? Đúng, do ta phụ trách. Takeshi Fuji cung kính trả lời. Đi vào phòng thí nghiệm sau này, Lý Chí bình thản hỏi, Lý Vi Bản tìm người đâu? Từ đi vào phòng thí nghiệm sau này, Takeshi Fuji trên mặt cũng thu hồi dậy cái loại đó nụ cười bỉ ổi. Trở nên đặc biệt nghiêm túc, nói, ở phía trước bên phòng giám sát và điều khiển bên trong. Từ tối ngày hôm qua Lý Vi tiến sĩ trích lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, sau này đã độ sâu hôn mê 18 giờ. Trong khoảng thời gian này, thân thể xuất hiện nóng lên, tim đập rộn lên, tuyến thượng thận làm bài tiết tăng tốc độ, DNA tế bào, chờ một loạt biến hóa. Nhưng là dù sao cũng phải mà nói, tình huống bây giờ coi như là ổn định, cũng không có quá lớn tình trạng xuất hiện. Chúng ta hoàn toàn có thể đi tốt tình trạng tiến hành suy đoán. Lý Vi tiến sĩ thân thể đang dần dần đứng, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, thay đổi. Chẳng qua là hơi có chút tiếc nuối. Chúng ta cũng không biết Lý Vi tiến sĩ làm sao phân phối lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất, thuốc, cách điều chế. Nếu không, chờ Lý Vi tiến sĩ tỉnh hồn lại, thì hoàn toàn có thể đem lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, chất thuốc định hình xuống. Cái này không nóng nảy, chỉ cần Lý Vi có thể tỉnh lại, vậy còn gọi vấn đề sao? Lý Chí lắc đầu, Takeshi Fuji nói vấn đề, hắn không lo lắng, duy nhất có chút bận tâm chính là Lý Vi vẫn chưa tỉnh lại. Phòng giám sát và điều khiển bên trong bị vừa dày vừa nặng cửa kiếng cách. Xuyên thấu qua kiếng cửa sổ, có thể thấy Lý Vi người trần truồng Luoti nằm ở một cái giường bằng kim loại lên. Trên mình dán các loại đường dây. Giả thiết nếu như Lý Vi bị lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, sửa đổi thành công, còn cần bao lâu nàng mới có thể tỉnh hồn lại? Lý Chí nhíu mày lại hỏi. Tiến sĩ Takeshi Fuji suy tư hạ, trả lời, nếu như giữ lẽ thường mà nói, từ trích đến thanh tỉnh thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 24 giờ. Dĩ nhiên, đây là không ra ngoài dự liệu điều kiện tiên quyết. Bây giờ Lý Vi tiến sĩ đã độ sâu hôn mê 18 giờ. Cho nên nhiều nhất còn 6 giờ. Có thể tỉnh nói, nàng thì sẽ tỉnh hồn lại. 6 giờ. Đã đến giờ là không lâu, Lý Chí chuẩn bị ở lại, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí, bên trong. Chờ Lý Vi tỉnh hồn lại sẽ rời đi, dù sao hắn hồi khách sạn cũng không có việc làm. Ừ, đi thôi, mang ta đi thăm một chút phòng thí nghiệm. Lý Chí gật đầu nói, được, ông chủ ngài mời cùng ta tới. Tiến sĩ Takeshi Fuji là một cái đặc biệt khéo nói. Hơn nữa mang theo cái loại đó thô bỉ tính chất người đàn ông. Không đừng đắn lúc này thường xuyên sẽ đem đề tài đi trên người phụ nữ dẫn dắt, cho người cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lý Chí hỏi một chút hắn tuổi tác. Năm nay mới đặc biệt gõ 28 tuổi. Dáng dấp cũng cùng 35-36 tuổi đúng vậy. Còn một đầu tóc bạc, cũng không biết là không phải bởi vì là vén nhiều duyên cớ. Ông chủ, đại khái lên phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí chính là loại chuyện này. Bởi vì là hơn lần bị người tập kích, có chút dụng cụ là mới vừa mua, tu bổ hoàn thiện, phòng thí nghiệm nhân viên cũng chỉ còn lại có trước kia 60%, cho nên tỏ ra có chút tiêu điều. Nói những lời này lúc này Takeshi Fuji trên mặt biểu hiện ra tơ thất lạc. Nhưng rất nhanh lại tính chất hùng dũng nói, nhưng là ta tin tưởng, hết thảy các thứ này cũng chỉ là tạm thời. Sau này phòng thí nghiệm A Chí sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nổi tiếng thế giới, hề hề, Lý Chí cười hai tiếng. Hỏi, trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người biết lực mạnh con kiến máu thịt làm gen tồn tại sao? Tiến sĩ Takeshi Fuji hơi sững sốt một chút, thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị lắc đầu nói, không, vừa vặn ngược lại, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí bên trong, biết, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, tồn tại người. Cũng không nhiều, bao gồm ta ở bên trong, chỉ có số ít mấy cái mới giải trừ, mà khi đó ta chính là nghiên cứu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, một thành viên. Ý ngươi là, nghiên cứu ra lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Trừ tiến sĩ Miki, cùng Lý Vi lấy là, còn có ngươi một phần công lao. Lý Chí nhìn Takeshi Fuji hỏi. Takeshi Fuji đầu tiên là lắc đầu, sau đó là gật đầu, nói, phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen là tiến sĩ Miki. Đến tiếp sau này nghiên cứu, ta cùng Lý Vi tiến sĩ đều là tiến sĩ Miki trợ thủ. Nhưng là ta thừa nhận, đối với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, tham dự độ, Lý Vi tiến sĩ muốn vượt qua ta rất nhiều. Nhưng là ta đối với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen cũng không phải là một chút không được. Rõ, hơi dừng lại, lại thẳng thừng nói, vừa vặn ngược lại, ta đối với lực mạnh con kiến máu thịt làm gen có mình bất đồng quan điểm cùng nhận biết. Đối với tiến sĩ Miki cùng Lý Vi tiến sĩ hiểu, cũng không phải quá đồng ý. Nói một chút xem, Lý Chí gật đầu nói. Hắn mặc dù không rõ, nhưng là cũng không trở ngại hắn nghe một chút đối phương giải thích. Tiến sĩ Takeshi Fuji suy tư hạ nói. Phương hướng, ta cảm thấy tiến sĩ Miki nghiên cứu phương hướng là sai lầm. Hắn nhận đồng là lấy lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, làm chủ thể. Sinh ra tiến hóa thay đổi, mà ta cho là lấy lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Là phụ giúp lấy thân thể con người DNA thành tựu tiến hóa chủ thể tiến tới sinh ra thay đổi. Lý Chí cười hỏi, có cái gì khác biệt sao? Takeshi Fuji bắt bạc đầu, suy nghĩ một chút nói, đơn giản mà nói, tiến sĩ Miki nghiên cứu phương hướng cuối cùng dựa vào lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, người là sẽ biến thành một cái con kiến. Mà ta ý tưởng chính là, để cho sử dụng lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, người. Sau này biến thành, vượt qua người. Đây chính là khác biệt. Đều là nghiên cứu, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen. Nhưng là cuối cùng tiến hóa mục tiêu là bất đồng. Tiến sĩ Miki càng nghiêng về bị lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, thay đổi. Mà tiến sĩ Takeshi Fuji thì càng nghiêng về khiến người thể hấp thu lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, từ tiến hành thay đổi. Bất quá bây giờ ai hơn chính xác, đã không làm sao chứng, bởi vì là tiến sĩ Miki đã chết. Tiến sĩ Takeshi Fuji nhỏ giọng nói, lúc nói lời này, trong thanh âm có mấy phần bất đắc dĩ cùng xào xạc. Nghe tiến sĩ Takeshi Fuji ý, nếu như tiến sĩ Miki không chết, hắn còn muốn trong vấn đề này theo như đối phương ganh đua cao thấp. Lý Chí hiển nhiên cũng từ thanh âm của đối phương bên trong. Nghe được một ít, không phục, ý đi ra. Tiến sĩ Miki đã chạy đi đâu không biết, nhưng là cái này tiến sĩ Takeshi Fuji, Lý Chí cảm thấy cũng có chút ý tứ, cũng không phải là quá kém. Nhìn dáng dấp mình cái này, phòng thí nghiệm gen sinh vật A Chí, bên trong nhân tài vẫn đủ nhiều. Không, ai nói cho ngươi tiến sĩ Miki chết? Lý Chí cười hỏi ngược một câu. Tiến sĩ Takeshi Fuji rõ ràng sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lý Chí hỏi. Ông chủ, tiến sĩ Miki không phải là bị tên cướp cột đi, giết con tin giết đi sao? Lý Chí nhìn hắn. Bình thản hỏi, ngươi cho rằng tiến sĩ Miki thông minh sao? Takeshi Fuji suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thông minh, đặc biệt thông minh, tiến sĩ Miki chỉ số thông minh chí ít vượt qua 180. Tuyệt đối là thông minh nhất một nhóm nhỏ người bên trong nổi tiếng. Hề hề, tỉa tót câu chữ công phu ngược lại là không kém. Không sai, chính vì hắn như thế thông minh. Vậy ngươi cảm thấy Lý Vi cũng chưa chết, hắn sẽ cam tâm chết sao? Lý Chí cười vỗ một cái Takeshi Fuji bả vai, bình tĩnh nói, hãy cố gắng lên, ta cũng tương đối đồng ý quan điểm của ngươi. Ngươi làm sao có thể bị động vật hóa đâu? Vậy không là được gia súc sao? Tiến sĩ Miki cũng chưa chết, nếu như có ngươi thành quả nghiên cứu, có lẽ ngày khác các người còn có thể ganh đua cao thấp. Takeshi Vuji trực tiếp ngây dại. Cho ta an bài một cái có thể nơi nghỉ ngơi. À, tốt. Takeshi Fuji tỉnh hồn lại. Sau đó tung tăng bước nhanh đuổi theo. Tiến sĩ Miki có chết hay không? Quan hắn điều sự mà. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là đem ông chủ lớn cho phục vụ tốt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.